Cảm xúc nếu được đặt trong một khuôn khổ giám sát thường trực của chánh niệm thì nó sẽ trở thành chất liệu cần thiết để tạo nên màu sắc và hương vị giá trị cho cuộc đời. Bởi con người là một thực tại sinh động chứ không phải là gỗ đá vô tri. Giọng đọc của diễn viên Chi Bảo giới thiệu bài viết Cảm xúc nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Khi ta yêu thích một đối tượng nào đó và tìm mọi cách chiếm hữu cho bằng được, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì ta lại nhàm chán, muốn đi tìm đối tượng khác, dù đối tượng ấy vẫn không có gì thay đổi, thì chứng tỏ ta đang sống trong sự điều khiển của cảm xúc. Cũng như khi ta giận người nào thì ta quyết trả đũa ngay lập tức, ít nhất phải nói được một câu cho người ấy đau đớn thì ta mới thấy hả dạ, mà không thể bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết vấn đề thì đó cũng là tình trạng nô lệ cảm xúc. Hoặc khi nghe người kia khóc than kể lể quá cảm động nên ta không kiềm chế được nước mắt, trở nên mềm lòng và chấp nhận tất cả những yêu sách của họ, nhưng sau đó chừng vài giờ là ta bỗng thấy hối tiếc vì quyết định nông nổi của mình. Đó cũng là hành động bị cảm xúc dẫn dắt. Hoạt động của con người nằm trong sự điều khiển của cơ chế tâm lý gồm có 4 yếu tố: tâm thọ, tức cảm giác; tâm tưởng, tức tưởng tượng; tâm hành, là phản ứng; tâm thức, là nhận biết và ghi nhớ. Mỗi yếu tố là một tổ hợp được hình thành và chịu tác động không ngừng bởi những yếu tố khác. Thí dụ khi uống chén trà nóng, ta cảm nhận được độ nóng, hương và vị của chén trà. Đó là do tâm thọ. Nhưng nếu ta nhận biết đây là chén trà nóng chứ không phải loại nào khác, và ta còn nhận ra được hương vị của nó thuộc loại trà nào, đó là do tâm thức. Còn khi ta phát sinh ý niệm thích hay không thích loại trà này, đó là sự can thiệp của tâm hành. Và có thể trong tâm ta hiện lên khung cảnh ngồi chia sẻ hương vị trà đặc biệt này với những người bạn thân. Ta còn thấy luôn những nụ cười rạng rỡ của họ khi thưởng thức được loại trà quý hiếm này. Đó là hoạt động của tâm tưởng. Rồi sau đó, ta còn phát sinh ý niệm muốn mua hoặc xin một ít trà này đem về để đãi bạn bè, thì một lần nữa tâm hành lại can thiệp. Trên suốt đoạn đường về nhà, hương vị trà cứ thoang thoảng trong đầu ta, thì chứng tỏ tâm tưởng vẫn còn đang hoạt động mạnh mẽ. Nhưng khi đem trà ra đãi thì mọi người lại lắc đầu chê bai, nên ta thấy buồn bã và thất vọng, thậm chí còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đem trà quý ra đãi nữa. Đó là sự điều khiển của tâm hành. Tâm thọ có chức năng cảm nhận những gì mà các giác quan tiếp nhận được từ bên ngoài. Tâm tưởng có chức năng tái hiện lại tất cả những dữ liệu được lưu trữ trong tâm thức. Ngoài ra, nó còn có thể nhồi nặng những dữ liệu ấy thành ra những dữ liệu mới để giúp ta sáng tạo, khám phá hay vẽ vời mông lung. Tâm thức có chức năng nhận biết những gì tiếp xúc qua các giác quan, đồng thời lưu trữ toàn bộ thông tin từ di truyền cho đến cả những gì tiếp thu được đến tận thời điểm bây giờ. Phần lưu trữ vô tận này còn được gọi là tàng thức, tiềm thức hay chiều sâu tâm thức. Tâm hành là những biểu hiện yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục, tùy hỷ, khiêm cung và cả giận hờn, kỳ thị, kiêu ngạo, cô đơn, tuyệt vọng. Nói chung, tất cả thái độ yêu thích hay ghét bỏ đều thuộc về chức năng của tâm hành. Tuy mỗi yếu tố đóng một vai trò quan trọng và không thể tách rời nhau để hoạt động, nhưng tâm hành mới trực tiếp thể hiện thông điệp của bản ngã. Nên có thể nói tâm hành chính là hang ổ của bản ngã. Thực ra tất cả những hạt giống yêu thích hay ghét bỏ kia vốn nằm sâu ở trong kho chứa của tâm thức. Khi nó bị tác động bởi ngoại cảnh qua các giác quan, hay do chính những hạt giống khác ở bên cạnh kích hoạt vào, khiến chúng biến thành nguồn năng lượng biểu hiện lên bề mặt ý thức, thì ta gọi đó là tâm hành. Tuy hầu hết những tâm hành đều chứa đựng tính chất yêu và ghét, nhưng chỉ những tâm hành nào thể hiện phản ứng trong nhất thời và không có sự soi sáng của lý trí thì mới bị xếp vào dạng cảm xúc. Cho nên ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn: cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã. Ngành y khoa định nghĩa cảm xúc là trạng thái hóa học của não bộ, do lượng máu tuần hoàn cung cấp cho não bộ liên tục đổi mới và luồng thần kinh cũng liên tục thay đổi để đưa thông tin về các diễn biến của môi trường bên ngoài hay của những kinh nghiệm đối ứng đã được ghi chép sẵn trong kho lưu trữ não bộ. Nên bất cứ trạng thái hóa học nào của não cũng sẽ được rửa sạch sau chừng 15 phút. Thế nên bản chất của cảm xúc là tạm thời. Dù có những cảm xúc như ghen tuông hay hận thù kéo dài tới hàng chục năm trời, nhưng nó không bao giờ hoạt động liên tục. Mỗi lần cảm xúc phát sinh trở lại, nó lại mang thêm một kiến thức mới và một kinh nghiệm mới, có thể làm cho năng lực cảm xúc mạnh hơn hay yếu hơn, hoặc cũng có thể chuyển hướng đột ngột, như đang tức giận điên tiết cũng có thể biến thành yêu thương cuồng nhiệt nếu bản ngã bất ngờ được tôn trọng hay nâng niu, dù ở dạng này hay dạng khác. Có thể nói cảm xúc là phần phản ứng cạn cợt của tâm lý, bởi công việc của nó là tống ra một nguồn năng lượng để bày tỏ thái độ hài lòng hay không hài lòng, thích hay không thích, chấp nhận hay không chấp nhận, nên thường mang lại sự hối tiếc cho ta liền sau đó. Và như thế, những người bị cảm xúc khống chế thường trực là người có lối hành xử rất cạn cợt. Dù biết nhiều điều hay lẽ phải, nhưng mỗi khi cảm xúc tốt hay cảm xúc xấu bùng vỡ thì họ nghe theo cảm xúc như trẻ con, rất bản năng, bất chấp hậu quả. Con người sống không thể thiếu cảm xúc, bởi cảm xúc chính là những cung bậc tình cảm của con người. Nhưng nếu cảm xúc được khai thác đến mức vượt qua tầm kiểm soát của lý trí, thì đó chính là tình trạng tự đánh mất chủ quyền với bản thân và phải chấp nhận những hậu quả nặng nề sau khi cơn bão cảm xúc đi qua. Trong tình yêu, người ta thường muốn con tim dẫn đường hơn là dùng cái đầu suy tính. Điều này nghe thật dễ rung cảm, vì có vẻ như người ấy đang muốn đem hết con người của mình ra để yêu, chứ không cân nhắc và suy tính. Nhưng kỳ thực, chính họ cũng không biết mình đang không thể kiềm chế nổi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc. Bởi sử dụng lý trí có thể buộc họ phải ức chế sự thỏa mãn ấy. Đó cũng là lý do tại sao khi ta đã nhàm chán nhau thì không thể vì ân nghĩa mà tiếp tục chung sống với nhau. Hay dù biết rằng tha thứ và chấp nhận nhau là điều hay nhất để giải quyết vấn đề, nhưng ta vẫn không làm được. Ta không vượt qua nổi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc, nhưng ta lại nghĩ do trái tim mình đã hết sức chưa. Lẽ dĩ nhiên sống là phải hưởng thụ, nhưng càng hưởng thụ thì ta càng nghiện ngập và yếu đuối. Trong khi đó, cuộc sống không phải lúc nào cũng mang tới đầy đủ điều kiện thuận lợi cho ta. Do vậy, Đôi khi ta phải biết hy sinh những cảm xúc tốt, chấp nhận những cảm xúc xấu để vươn tới những mục đích cao cả hơn. Bởi đó thường là những loại hạnh phúc lâu bền và chân thật. Dù cảm xúc bắt nguồn từ di truyền, nhưng môi trường trưởng thành mới định vị khung cảm xúc của mỗi người. Nếu ta ý thức mình luôn bị cảm xúc điều khiển, việc nên làm thì không làm, mà việc không nên làm lại cứ làm, thì ta hãy quyết tâm sắp xếp lại nếp sống của mình. Trước tiên, ta nên sống chung với một người vững chãi, sống có nguyên tắc và luôn sinh hoạt theo thời khóa biểu. Người ấy cũng cần hơi khó tính một chút, để sẵn sàng nhắc nhở mỗi khi ta vượt ra khỏi những quy định hay cam kết. Thậm chí ta có thể gia nhập vào quân ngũ hay tu viện một thời gian dài để được đào luyện trong môi trường luật lệ nghiêm khắc, nếu ta thấy thói quen sống vô độ của mình quá lớn. Thời gian đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn, vì ta phải từ bỏ thói quen cũ để thiết lập thói quen mới. Nhưng khi đã thành nếp rồi thì ta sẽ thấy thích thú, tự do và vững chãi, vì ta có thể tự điều khiển lấy chính mình, nghĩa là không còn lo sợ hoàn cảnh hay đối tượng khác thao túng. Một người ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài sẽ không dễ gây cảm tình với mọi người, nhưng càng tiếp xúc và sống chung với họ thì ta càng thấy an ổn và tin tưởng, vì họ có khả năng chịu đựng và luôn có ý thức trách nhiệm rất cao. Nếu ta biết tính mình thiên về nghệ thuật và thường cảm thấy mệt mỏi sau khi để cho cảm xúc tuôn trào bất tận, thì hãy thường xuyên tìm tới sinh hoạt cùng những người bạn thuộc lĩnh vực khác, hoặc tự mình nên trau dồi thêm ngành nghề khác hoàn toàn đối lập với tính cách của mình. Ngoài ra, ta phải cố gắng tránh bớt những đối tượng mình ưa thích và tập gần gũi với những đối tượng mình vốn không ưa thích, cũng như cố gắng bỏ ngoài tai những lời xu nịnh hay khen tặng, và tập lắng nghe những lời góp ý thẳng thắn hay chê bai. Bởi lớp cảm xúc cạn nhất mà ta vô tình nuôi dưỡng nhiều nhất là từ những gì ta cảm nhận nơi các giác quan, cộng với thái độ yêu ghét của mình. Đó là những giải pháp rất hữu hiệu giúp ta cân bằng cảm xúc. Và khi cảm xúc cân bằng thì khả năng quan sát của ta về mọi đối tượng sẽ chính xác hơn. Nhưng chỉ khi nào ta thấu hiểu và có khả năng hóa giải những cảm xúc thuộc dạng cơn bão thì ta mới có thể sống an ổn và tự do lâu bền. Muốn vậy, ta nên tìm đến một không gian yên tĩnh, lý tưởng nhất là một trung tâm thiền tập, vì nơi ấy mọi người đều chuyên tâm phát triển nội tâm, không ai gây phiền nhiễu. Đầu tiên, ta sẽ học cách tập trung tâm ý lên một đối tượng, tức định tâm. Đây là bài tập căn bản quan trọng giúp ta phát triển khả năng chuyên chú lâu bền mà không để những ý niệm khác dễ dàng chen vào. Cần phải mất 3 tháng hay 6 tháng để xây dựng thói quen định tâm cho vững chắc thì ta cũng nên làm. Vì nếu không có được thói quen này, ta không thể nào đủ sức để khám phá và tháo gỡ những lớp tâm lý phức tạp và tinh vi. Thật ra, công việc chính của một thiền sinh chỉ là quan sát rõ mọi hiện tượng tâm lý bằng thái độ không yêu thích, cũng không ghét bỏ, không thành kiến, cũng không phê phán. Ta cứ thản nhiên quan sát từ khi hạt giống phiền não bị kích động và biểu hiện lên bề mặt ý thức ở dạng năng lượng, rồi cả quá trình nguồn năng lượng ấy tiếp tục bị kích động bởi ngoại cảnh hay chính những yếu tố khác của cơ chế tâm lý, đến khi nó thúc giục ta nói năng hay hành động, và kể cả khi nó tan biến đi và nguyên nhân nào khiến nó tan biến. Quan trọng nhất không phải là triệt tiêu cho được phiền não, mà ta cần thấy rõ thái độ của mình trong suốt tiến trình quan sát và hiểu được phần nào cơ cấu của nó. Vì nếu chưa hiểu rõ phiền não thì ta không thể nào tháo gỡ được chúng. Kỹ năng này có thể mài dũa ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi thấy năng lượng cảm xúc trào lên, nếu có thể, ta hãy ngưng ngay công việc đang làm để ưu tiên quay về chăm sóc cơn cảm xúc đang bắt đầu hình thành. Cũng giống như bà mẹ khi đang nấu nướng hay may vá, chợt nghe tiếng em bé khóc là lập tức tạm ngưng công việc để vào ẵm em bé. Chỉ cần bà mẹ ẵm em bé lên, vỗ về đôi chút là em bé bớt khóc. Từ từ quan sát, bà mẹ sẽ hiểu lý do nào làm em bé khóc. Có thể do khát sữa hay cái tã bị chật để kịp thời giúp đỡ. Bà mẹ ấy là chánh niệm, tức niệm tâm. Chánh niệm chính là khắc tinh của mọi phiền não. Bởi dưới ánh sáng mạnh mẽ của chánh niệm thì mọi phiền não đều bị cô lập và tan chảy. Cho nên mới nói chánh niệm là trái tim của thiền tập. Chỉ cần phát triển chánh niệm thì phiền não sẽ tự diệt mà ta không cần phải cố gắng diệt. Như ta đã biết, phiền não vốn là hiện tượng. Do đó, cảm xúc cũng là một hiện tượng. Chúng sinh ra từ sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý, mà nguyên nhân chính là nhận thức sai lầm về bản ngã. Nhưng ta không thể dùng ý chí đàn áp nhận thức này để thay vào bằng nhận thức khác. Chỉ cần siêng năng duy trì thói quen quan sát mọi diễn biến trong tâm ở mọi tình huống thì ta sẽ nhìn ra tính chất không thật của những cảm xúc ấy. Bởi khi những mong cầu và chống đối không còn nữa thì phiền não hay cảm xúc cũng đều tan biến. Tâm ta trở nên trong vắt như mặt hồ thu, không còn chút cáu bẩn. Song cảm xúc nếu được đặt trong một khuôn khổ giám sát thường trực của chánh niệm thì nó sẽ trở thành chất liệu cần thiết để tạo nên màu sắc và hương vị giá trị cho cuộc đời. Bởi con người là một thực tại sinh động chứ không phải là gỗ đá vô tri. Theo cơn mê cảm xúc trôi dạt đến chốn nào, sáng nay trời thơm nắng, một đóa hoa ra chào. Thank you. thân tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi. Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi. Tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng không thật gần. Tình như đã hoài những chờ mong, tình vu vơ sao ta muộn phiền. Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say. Đóa hoa vàng mỏng mắn cuối trời, như một lời chia tay. Có nụ hồng ngày xưa rất lại bên cạnh đời tôi đây. Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi.